Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, cơm tập thể hương vị. Một phần ba, Huy, cho ăn Uy Vương đại đội trưởng. Điện thoại đối diện thanh âm vẫn như cũ mang theo mê hoặc hỏi đến. Nếu như đổi người bình thường tiếp điện thoại, người đối diện nãy giờ không nói gì. Nói không chừng liền sẽ tưởng rằng tín hiệu không tốt hay là phát sai. Tiến tới cúp máy, không tầm thường lại trở về gọi chính là. Nhưng gọi điện thoại tới là Vương Hưng Căn, là trượng phu khi còn sống lãnh đạo, càng là trượng phu sau khi đi đủ kiểu chiếu cố ân nhân. Cho nên Ngô Tiểu Phân nguyện ý chờ. Huống chi vừa rồi Vương Hưng Căn còn nói, muốn an bài nàng cùng cái gì đại lão bản gặp mặt. Có lẽ là lại nghĩ đến giúp mình giới thiệu công tác a. Mà cho đến lúc này, Vương Hưng Căn mới nghiêm túc đối nhìn qua Trần Tấn chào một cái. Sau đó mới đối đầu bên kia điện thoại dặn dò vài câu. Lại tiếp lấy cho những người khác gọi điện thoại. Triệu Chí Lan cùng Lưu Tất An còn đắm chìm trong kia một phen ngữ khí mặc dù không nặng. Lại nói năng có khí phách ngôn luận bên trong. Trong lòng mỗi người có tâm tư riêng, sao liệu Trần Tấn bỗng nhiên lại đối Lưu Tất An hỏi. Lưu đội, nói trở lại, liền là Tạ Tiểu Tề hy sinh trận kia đại hỏa bên trong. Cũng đã chết rất nhiều cư dân a. Bọn hắn bồi thường ứng làm như thế nào tính? Lưu Tất An giật mình. Lần thứ nhất cùng Trần Tấn lúc gặp mặt, kỳ thật hắn đã hỏi cái vấn đề này. Lúc này lại tận lực hỏi lại lên. Hắn nhìn một chút bên người Triệu Chí Lan, mở miệng đáp, dựa theo lúc ấy lãnh đạo hứa hẹn, mỗi cái tử vong cư dân đạt được bồi thường là duy nhất một lần 96 vạn tả hữu. Trong đó có theo xâm phạm bản quyền trách nhiệm pháp quy định, mỗi người bồi thường 65 vạn, sau đó còn có ngành tương quan tổng hợp giúp đỡ cùng xã hội ái tâm quyên giúp tổng cộng 31 vạn. Trần Tấn gật gật đầu, bên cạnh Triệu Chí Lan lại để ý, tĩnh hợp khu trận kia đại hỏa, hắn đương nhiên là biết đến, cứ việc không tại hắn khu quản hạt bên trong, nhưng tĩnh hợp khu cùng Hải Đông vùng mới giải phóng đụng vào nhau, lẫn nhau ở giữa lui tới cũng rất nhiều. Cho nên đối tình huống 10 phần hiểu rõ, ngoại ý muốn tử vong, tăng thêm bỏng chữa trị, tất cả bồi thường cộng lại chỉ sợ là muốn lên ức. Nhưng số tiền kia lại từ đầu đến cuối đều bó tay rồi. Một trận đại hòa, cư dân là chân chính cả người cả của đều không còn. Nhưng Trần Tấn quan tâm tới phương diện này, là ý muốn như nào là, lại liên tưởng đến Trần Tấn luôn luôn đều có. Là dân chờ lệnh, thanh danh. Chỉ sợ mình còn phải nhắc nhở một chút tĩnh hợp khu nhân viên tương quan mới đúng a. Vinh dự trong phòng trầm mặc một hồi, Trần Tấn nhìn xem hai cái kia huân chương suy nghĩ xuất thần. Cũng không biết là đang nghĩ lấy những chuyện gì. Lại sau một lúc lâu về sau, Vương Hưng Căn đi đến, đối Trần Tấn nói, Trần lão bản, ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Một hồi các nàng liền sẽ chạy tới, ngay tại chi đội bên trong gặp mặt a. Về phần cơm trưa, thuận tiện hay không tại chi đội nhà ăn cọ một bữa. Trần Tấn nhếch miệng cười một tiếng, thuận tiện, quá thuận tiện. Vương Hưng Căn cao hứng bừng bừng, nguyên vốn còn muốn Trần Tấn nếu là mục đích kia, như vậy thì tính hiện tại hắn muốn uống gì danh tửu ăn cái gì món ăn nổi tiếng. Mình cũng đều nhất định thỏa mãn, ai biết cuối cùng chỉ muốn ăn uống đường. Đi, cực kỳ tốt, nghĩ đến đây, Vương Hưng Căn lại một lần nữa nghiêm túc. Cúi chào, đối Trần Tấn nói, Trần lão bản, trước đó thật sự là không có ý tứ. Trách ta ánh mắt thiển cận, ngươi đừng thấy lạ, con người của ta, tốt, Vương đại đội, kỳ thật ta biết ngươi là vì cái gì không thích ta. Trần Tấn cười nói, ô, Vương Hưng Căn tò mò nhìn hắn. Trần Tấn thở dài, đáp, kỳ thật ta đã thông qua cách khác nhìn qua sự cố báo cáo. Một phương diện, là ngay lúc đó nhà đầu tư vi quy thao tác, thi công cùng bản vẽ không hợp, có một cái vốn nên đánh thông phòng cháy thông đạo bị thủ tiêu. Ngược lại bao tải trong phòng biến thành phòng vệ sinh. Cứ như vậy, diện tích tăng lên, tổng giá trị đề cao, nhưng lại làm trễ nải các ngươi công việc cứu viện, đúng không? Một phương diện khác, kiến tạo thời điểm, dùng phòng cháy vật liệu cũng là thấp kém, mới có thể dẫn đến nguyên bản chỉ có một chỗ bốc cháy điểm đại hòa. Lan tràn nhanh như vậy, cho nên, ngươi kỳ thật không phải chán ghét ta, ngươi là hận tất cả nhà đầu tư, đúng không? Vương Hưng Căn có chút xấu hổ, lại kiên trì ngay thẳng hỏi ngược lại. Đúng thế, nhưng ta tin tưởng, ngươi cùng bọn hắn không giống, đúng không? Cho nên ta muốn lưu đội làm ta hạng mục cố vấn a. Ngươi có phê chuẩn hay không? Trần Tấn nhìn về phía Vương Triệu Nhị, người loại này ở trước mặt hỏi thăm, nào có không đáp ứng đạo lý. Vì ngày sau lui tới, đương nhiên là lập tức đồng ý. Nhưng cho tới bây giờ, Triệu Chí Lan cũng hoàn toàn đã nhìn ra, Trần Tấn là sẽ không cho bọn hắn ra một mao tiền. Thế là thái độ cũng liền không lại như vậy nịnh nọt. Chỉ là duy trì lễ phép mà thôi. Trần Tấn thái độ đối với hắn tự nhiên rõ ràng trong lòng. Cũng sẽ không đi vạch trần, ngược lại là để hắn như thế bồi tiếp. Càng có thể để cho hắn nháo tâm, nháo tâm liền nháo tâm đi, một hồi còn có càng nháo tâm sự tình đâu. Trần Tấn mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, tham quan xong vinh dự thất về sau, Trần Tấn vẫn là tại đi thao trường, nhìn lên các chiến sĩ huấn luyện, chỉ bất quá loại ngày này thường huấn luyện cùng tận lực an bài huấn luyện diễn tập lại là hoàn toàn khác biệt. Một cái là vừa nói vừa cười tùy ý huy sái mồ hôi. Một cái khác lại là vội vã cuống cuồng biểu diễn giả vờ giả vịt. Nhưng cũng chỉ có huấn luyện thường ngày như vậy mới có thể nhìn ra các chiến sĩ tài nghệ thật sự. Chỉ bất quá hôm nay huấn luyện khoa mục có chút đặc biệt, là tâm lý tố chất huấn luyện, tỉ như cứu giúp minh hỏa bên trong bình ga. Tỉ như đến khói đặc ở trong huấn luyện lâu tìm kiếm bị nhốt nhân viên. Lại tỉ như dập tắt lửa đã đốt sang bình. Đương nhiên, đây đều là tại an toàn điều kiện tiên quyết tiến hành. Mục đích chủ yếu nhưng thật ra là ma luyện phòng cháy chiến sĩ phân rõ cùng xử lý tình hình hỏa hoạn năng lực, cùng tại nguy hiểm khi bên trong giữ vững tỉnh táo đầu não. Hơn một giờ quan sát, để Trần Tấn quả thực là mở rộng tầm mắt. Có dạng này một đám phòng cháy chiến sĩ tại thủ hộ lấy chúng ta, nói thật ta cực kỳ an tâm. Trần Tấn bỗng nhiên toát ra một câu như vậy, để Lưu Tất An cùng Vương Hưng Can đều kích động không thôi. Bởi vì bọn họ trong lòng đều hiểu, giờ khắc này Trần Tấn không còn là cái gì cao cao tại thượng đỉnh cấp phú hào, cũng không phải là cái gì người mạch cường ngạnh thế lực nhân vật, chỉ là một cái dân chúng bình thường mà thôi. Nhưng Trần Tấn ngay sau đó một câu, nhưng lại làm cho bọn họ lập tức liền đổi cái tâm tình. Chỉ là chi đội phần cứng trình độ, xác thực, ha ha, Triệu Chí Lan càng thêm lúng túng. Câu nói này liền là nói cho hắn nghe đây này, đến trưa ăn cơm thời gian. Trần Tấn liền theo một đoàn người đi đến nhà ăn cơm. Bọn hắn cũng không có làm đặc thù hóa, mà là cùng các chiến sĩ đồng dạng đứng xếp hàng, theo tự nhập bên trong, thay phiên mua cơm, an tĩnh ngồi xuống bắt đầu ăn. Chỉ là ăn, ngồi ở bên cạnh Ngô Tiểu Quân bỗng nhiên hốc mắt liền đỏ lên. Tiểu Quân, thế nào? Trần ca tương đương, Ngô Tiểu Quân có chút nghẹn ngào. Cái này cơm tập thể hương vị, cùng ta tại bộ đội thời điểm giống nhau như đúc. Trần Tấn mỉm cười, đem mình trong mâm đồ ăn gọi một nửa quá khứ. Cười nói, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút, cho ta đem nước mắt cũng nuốt trở về. Đổ máu không đổ lệ. Ngô Tiểu Quân âm thanh run rẩy lấy đáp. Ăn cơm xong về sau, một đoàn người lại tới chân chính phòng họp. Bởi vì Vương Hưng Căn nói, cùng mấy vị gia thuộc thời gian ước định liền là lúc này. Đang chờ người khoảng cách, Triệu Chí Lan nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cố gắng đem quan hệ chữa trị một chút, thế là liền móc thuốc lá ra. Hắn nhớ kỹ Trần Tấn trước đó là đã hút thuốc, nhưng không ngờ, Trần Tấn lắc đầu, cự tuyệt, nơi này có cái gạt tàn thuốc. Triệu Chí Lan nhắc nhở, nơi này là đội phòng cháy chữa cháy. Trần Tấn cũng nhắc nhở, Triệu Chí Lan mặt đều tái rồi. Thầm nghĩ mẹ nó cũng quá làm kiêu a. Tại đội phòng cháy chữa cháy thế nào? Liền không cho hút thuốc lá sao? Còn sợ thật cháy rồi tốc độ ánh sáng xuất cảnh hay sao? Lưu Tất An lại là nhớ lại. Tựa hồ Trần Tấn chỉ ở ngoài cửa lớn thời điểm rút qua một điếu thuốc. Tiến cửa lớn về sau, liền không còn móc qua khói. Trần Tấn cũng nói, vô luận như thế nào, già mồm cũng tốt, dối trá cũng được. Nhìn thấy nhiều như vậy phòng cháy anh hùng vinh dự, coi như chỉ giới một ngày, cũng làm là ta đối tôn trọng của bọn hắn đi. Rốt cuộc, bọn hắn vinh dự, rất nhiều đều đến từ hỏa hoạn. Vương Hưng can một cái nhịn không được, bật cười, để Triệu Chí Lan càng thêm lúng túng. Hắn xem như đã nhìn ra, Trần Tấn cũng không có đối với mình buổi sáng bất lực sinh khí. Ngược lại tại biến đổi pháp chọn Triệu Chí Lan gai, thậm chí không tiếc dùng nhàm chán như vậy lý do. Đồng thời hắn cũng đang nghĩ, Trần Tấn hôm nay mục đích làm như vậy, đến cùng là cái gì đây? Lại một lát sau, đại khái tại khoảng một giờ, đã nhìn thấy công tắc nguồn điện môn động, ba cái gia thuộc một làm gia. Cổng cũng nhận biết nàng nhóm, trực tiếp cho đi. Sau một lát, Trần Tấn trông thấy ba cái thiếu phụ có chút không hiểu thấu đi đến. Liền ngay cả trên người trang phục đều là thống nhất. Tiểu Phân, Tiểu Cầm, Tiểu Lệ, các ngươi tới rồi. Vương Hưng căn đứng dậy đem mấy nữ nhân đón vào. Thấy một lần bên trong chiến trận này, còn nhìn thấy lúc trước đến đưa qua tiền trợ cấp đại lãnh đạo. Ba nữ nhân đều có chút không hiểu khẩn trương lên. Ở trong là Ngô Tiểu Phân cùng Vương Hưng căn quen thuộc nhất. Mím môi hỏi, Vương đại đội trưởng, người kêu chúng ta đến đây là muốn. Là có người nghĩ thấy các ngươi. Không đúng, là giới thiệu một người cho ngươi nhóm nhận biết. Vương Hưng căn cười, đem các nàng dẫn tới Trần Tấn trước mặt. Trần Tấn đã sớm đứng dậy, cùng mấy nữ nhân từng cái nắm tay, sau đó tự giới thiệu mình, mấy vị quân tẩu tốt, ta là Tấn Hàm tập đoàn Trần Tấn, thật cao hứng có thể nhận biết các ngươi. Tấn Hàm tập đoàn, Ngô Tiểu Phân trước hết nhất kịp phản ứng, đây chính là ghê gớm a. Đúng vậy nha, Vương Hưng căn lập tức trợ giúp, Trần lão bản nói, hắn là bị phòng cháy anh hùng sự tích cảm động, cho nên muốn giúp một tay các ngươi. Các ngươi nhanh ngẫm lại, trên sinh hoạt trong công tác có gì cần trợ giúp, đều có thể nói ra. Hắn cũng là vì mấy cái quả phụ không thèm đếm xỉa, cưỡng ép đem Trần Tấn trước cho khung lên, không sợ Trần Tấn không dùng sức. Không ngờ chính Trần Tấn cũng nói, không sai, mấy vị quân tẩu, các ngươi hiện tại là ở nhà chính công ty công việc. Bởi vì có mấy nữ nhân trên người đều mặc an tâm gia chính, chế phục, cho nên sự thật rất rõ ràng. Không cần đoán, Ngô Tiểu Phân bận bịu đáp. Không cần, thật không cần làm phiền ngươi. Vương đại đội trưởng, lúc trước chúng ta xử lý gia chính công ty liền là ngươi chạy trước chạy sau thu xếp. Còn giới thiệu cho chúng ta nhiều như vậy hộ khách, đã giúp chiếu cố rất lớn. Chúng ta bây giờ tay làm hàm nhai, cũng không có vấn đề gì. Đúng đúng đúng, hai nữ nhân khác cũng vội vàng nói. Chúng ta cũng cầm tiền trợ cấp, cam đoan sẽ không cho quốc gia thêm phiền phức. Nói, ánh mắt của các nàng còn theo bản năng nhìn Triệu Chí Lan một chút. Trần Tấn nghe xong, nhìn thoáng qua Vương Hưng căn, xác thực không nghĩ đến cái này đại lão thô. Là thô bên trong có mảnh người, xem chừng là mấy nữ nhân từ nông thôn đi theo trượng phu tới Đông Hải. Lại không có văn hóa gì, chỉ có cầm khí lực, cho nên hắn mới giúp trợ các nàng mở cái gia chính công ty. Dạng này miễn đi ăn hoa hồng, tiền kiếm được có thể hơi nhiều một ít. Chỉ tiếc, Trần Tấn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua nhà này, An Tâm gia chính. Lấy hắn đối Đông Hải thành phố xí nghiệp hiểu rõ, nhất là cùng bất động sản ngành nghề cùng một nhịp thở gia chính công ty. Nếu như hắn đều chưa từng nghe qua, chỉ sợ quy mô cũng rất nhỏ, thậm chí khả năng cũng chỉ có mấy cái này nữ nhân. Nhưng đây đã là Vương Hưng Căn có thể làm được tốt nhất rồi. Hắn một cái làm lính, có thể trông cậy vào hắn nghĩ ra cái gì tốt chủ ý đến. Ngược lại là cái này Triệu Chí Lan, tiền trợ cấp, thêm phiền phức, Trần Tấn lông mày nhíu lại, đã sáng tỏ hết thảy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?